Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, cái kia hướng lên trên đường. Nhất định có ta, chật hẹp trên đường phố, dẫn đầu tráng hán trong tay ghìm súng quát, triệt thoái phía sau, tranh thủ thời gian vào hẻm. Ba tên đồng bạn nghe tiếng đỡ lấy người bị thương, cất bước liền hướng chỗ ngã ba hẻm chạy tới. Trên ô tô, Tần Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chau mày nhìn xem điện thoại màn hình, đang suy nghĩ lấy có phải là muốn cho Kiêu Ca đánh một cái tích lanh canh. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Uy, Tần Vũ đưa tay ấn nút trả lời. Tần Vũ sao? Ta là Ngụy Chí. Ngụy Chí? Tần Vũ sửng sốt. Thế nào? Ta được đến tin tức đáng tin. Bùi Đức Dũng đêm nay sẽ phái người đi diệt khẩu ngươi, bắt cái kia hai người tài xế. Ngụy Chí giọng nói hơi có vẻ gấp rút. Người bên kia phải làm cho tốt chuẩn bị. Tần Vũ nghe nói như thế có chút mộng. Ánh mắt khó hiểu mà hỏi. Ngươi là thế nào biết? Đối phương muốn diệt khẩu cái này hai nghi phạm. Bùi Đức Dũng bên kia có không ít người đều cùng ta rất quen. Ngụy Chí lời nói ngắn gọn tự thuật. Nói. Hôm nay ta theo một người bạn uống rượu. Là hắn trong lúc vô tình tiết lộ cho ta. Nói Bùi Đức Dũng tại khu bên ngoài tìm một bang nghề nghiệp giết. Đêm nay muốn động thủ diệt khẩu cái kia hai lái xe. Vậy tại sao Từ Dương không có gọi điện thoại cho ta đâu? Tần Vũ hỏi. Hắn đi Phụng Bắc. Ta được đến tin tức về sau. Liền cho hắn đánh. Nhưng hắn không có tiếp. Ngụy Chí thở hào hển nói ra. Ta hiện tại đi theo. Cái kia tiết lộ cho tin tức ta bằng hữu. Hắn hẳn là muốn đi chỗ ngươi. Tần Vũ trầm mặc. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Ngụy Chí giọng nói hơi có chút cấp bách. Cả Lam, bọn hắn khả năng lập tức liền động thủ. Tần Vũ nháy nháy mắt. Tốt, ta đã biết. Cứ như vậy, một hồi gặp mặt nói đi. Được, Tần Vũ đưa tay cúp điện thoại. Chính vị trí lái lên. Đội một lão thành viên lái xe. Nhẹ giọng xông Tần Vũ hỏi. Đối diện còn chuẩn bị người sao? Tần Vũ cúi đầu nhìn một chút điện thoại màn hình. Đồ chó hoang. Từ Dương còn tại cùng ta diễn kịch. Hắn biết ta bên này có chuẩn bị. Đã nổ súng. Cho nên mới để Ngụy Chí đánh cho ta cú điện thoại này. Chỉ muốn thoát khỏi hiểm nghi. Có ý tứ gì? Lão thành viên có chút không có hiểu. Không có chuyện. Người lái xe. Tần Vũ nhíu mày trả lời một câu. Cúi đầu liền bấm Chu Vĩ dãy số. Điện thoại kết nối về sau. Điếc tai tiếng súng ngay tại trong ống nghe vang lên. Uy, ngươi nhanh lên xử lý. Đối diện có lẽ còn sẽ có chuẩn bị. Tần Vũ nhắc nhở một câu. Biết, Phú Yên trên đường. Năm cái lôi tử lui vào hẻm về sau. Vừa mới chạy đến chỗ ngã ba. Liền thấy phía trước. Hai bên trái phải, ba phương hướng, có bóng người lao đến. Xong, thụ thương hán tử, hai mắt tuyệt vọng nói ra. Bọn hắn còn có người. Mẹ cái bê, tại phố thổ cha bên này bắn súng. Ngươi cùng ta Mã lão nhị chào hỏi sao? Mã lão nhị mang theo bình xịt, khoát tay quát, cảnh dân hợp tác ngang. Đem đường cho hết ta phá hỏng, để cảnh ti người bắt bọn họ. Không xông ra được, dẫn đầu lôi tử tựa ở trên vách tường. Đầu đầy là mồ hôi quay đầu nhìn đồng bạn. Tiên sư nó, nhất người lưu một phát rét đạn. Còn lại toàn đả quang. Chết cũng kéo mấy cái đệm lưng. Căng căng căng, đầu hẻm chỗ. Lão Miêu cùng Chu Vĩ mang theo chúng nhân viên cảnh sát. Cầm súng liền vào trong bên cạnh xạ kích. Một trận giao chiến về sau. Hai tên đạo tặc lần nữa trúng đạn. Phần bụng. Đùi ào ào chảy máu ngồi liệt trên mặt đất. Đến A, xông tới A, dẫn đầu tráng hán tay phải cầm súng trùng thiên. Căng căng sụp đổ hai lần về sau. Tay trái bóp lấy lôi. Một mặt tử khí quát. Nghị ấn xuống ta. Vậy các ngươi cũng phải chết mấy cái. Đám người này mắt đỏ. Chu Vĩ cắn răng, ngạnh xông đi vào. Náo không tốt phải có thương vong. Không có thương vong. Vậy còn gọi cảnh sát viên A. Lão Miêu quay đầu gầm thét. Đến, đem khiên chống bạo loạn cho ta chi lên. Lão tử đi vào trước. Người mẹ nó bình tĩnh một chút. Chu Vĩ trừng mắt Hạt Châu nhắc nhở. Đám người này biết mình không ra được. Mắt đỏ. Người đi vào bị làm gãy làm sao bây giờ? Dạng này Lôi Tử, là thà rằng tự sát cũng sẽ không để ngươi bắt được. Lão Miêu gấp, ngươi lại dày vò khốn khổ một hồi. Bọn hắn nhất người vỡ mình một thương. Chúng ta trước đó làm sự tình, không trắng phao phí đi sao? Chu Vĩ nghe tiếng sững sờ về sau, cắn răng nói ra, vậy cũng không thể là ngươi đi vào. Ta đến. Ngay tại hai người tranh luận thời điểm, Đinh Quốc Chân đột nhiên ngẩng đầu hô nhỏ. Phó Tiểu Hào, người mẹ nó làm gì? Phó Tiểu Hào bò lên trên một chỗ nhà trệt nóc phòng. Nghe phía sau có người gọi hắn, lập tức liền làm ra một cái im lặng thủ thế. Đừng hô, hô cái lông gà. Đinh Quốc Chân sửng sốt. Phó Tiểu Hào theo thói quen sử dụng nhân viên cảnh sát lúc tác chiến chuyên dụng thủ thế. Ý bảo Lão Miêu bọn người trước đừng nhúc nhích. Trong ngõ hẻm, Chu Vĩ cùng Lão Miêu ý kiến có khác nhau thời điểm. Mấy cái Lôi Tử cũng náo loạn nội chiến. Chuyện này, không đến sinh tử tồn vong thời điểm. Kia là nhìn không ra nhân tính. Trên thế giới này, có vì tiền người không sợ chết. Liền nhất định cũng có tiếc mệnh. Trước hết nhất tại trong đại viện thụ thương hán tử. Nhìn thấy trong ngõ hẻm tử đê bay loạn. Hai cái huynh đệ cũng bị nhân viên cảnh sát nổ súng bắn ngược lại về sau. Liền triệt để hỏng mất. Lão Ngô, đừng làm nữa. Đừng chống cự. Bọn hắn thật có thể đánh chết chúng ta. Hán tử ngồi liệt tại góc tường. Dắt dẫn đầu nam tử ống quần tử nói ra. Ta nhận đi. Ta không muốn chết. Dẫn đầu nam tử sửng sốt một chút. Lập tức trừng mắt Hạt Châu quát. Không muốn chết. Ngươi lấy tiền làm gì? Ngươi làm một chuyến này làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Lão Ngô, ngươi vì người không liên hệ. Đem mệnh dựng vào cần thiết sao? Hán tử trừng mắt Hạt Châu quát. Ngươi bị bắt lại cũng là chết. Dẫn đầu nam tử chỉ vào hắn mắng. Chính ngươi làm bao nhiêu bẩn sự tình. Trong lòng mình không có số sao? Lên tòa án, ngươi đủ bị phán chết 10 hồi. Ngẫm lại chúng ta làm nghề này là vì cái gì? Chẳng phải vì hai tiền sao? Người không nói ra, có người sẽ cho chúng ta muốn an gia phí. Ta không muốn chết. Hán tử tinh thần sụp đổ, đưa tay thôi táng nam tử. Ta muốn đầu hàng, ta không phản kháng. CNM, dẫn đầu nam tử đỏ lên mắt, đột nhiên nâng lên súng. Quả quyết bóp cò, cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên. Vừa muốn què chân ra bên ngoài chạy hán tử. Tại chỗ ngã trên mặt đất, còn lại hai tên bị thương tội phạm, ngu ngơ nhìn xem dẫn đầu nam tử, ai cũng không dám lên tiếng. Huynh đệ, ta không nôn, trong nhà còn có thể cầm một khoản tiền, nhưng ngươi bây giờ đầu hàng, tối đa cũng chính là vãn mấy ngày chết, mà lại trong nhà còn có thể lọt vào trả thù. Dẫn đầu thanh âm nam tử run rẩy, cánh tay run rẩy, làm nghề này, gãy liền phải nhận. Người muốn không xuống tay được, ta trước đưa hai người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cắn răng, lẫn nhau giơ lên ép súng. Dẫn đầu nam tử thở dốc hai tiếng, đột nhiên quay đầu ném đi trong tay lôi. Mẹ nhà hắn, cùng chết, siêu, tiếng xé gió lên, tay L tại không trung hóa thành một đoàn bóng đen. Trực lăng lăng bay về phía hẻm bên ngoài đường đi, tránh né. Lão Miêu khoát tay nhắc nhở lấy đám người. Ngắn ngủi hỗn loạn qua đi. Chỉ nghe trên đường phố nổi lên một tiếng ầm vang tiếng vang. Tuyết động cùng đá vụn phóng lên tận trời. Trên mặt đất bị tạc ra một chỗ to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hố sâu. Có hai ba tên nhân viên cảnh sát tránh né không vội. Thân thể đều bị mảnh vỡ bắn trúng. Trong ngõ hẻm, dẫn đầu nam tử ném xong lôi. Tay phải cầm súng. Liền đè vào cằm của mình vỏ bọc thượng. A, nổi giận gầm lên một tiếng đề khí. Dẫn đầu nam tử từ nhắm hai mắt Hạt Châu liền muốn bóp cò. Siêu, đúng lúc này, Phó Tiểu Hào theo bên trái nhà trệt nóc phòng đột nhiên nhảy dựng xuống tới. Dẫn đầu nam tử không đợi kịp phản ứng, liền bị cái trước thân thể đập trúng, lảo đảo xông về phía trước mấy bước. Ba, Phó Tiểu Hào ỷ vào tuổi trẻ, sau khi hạ xuống một cái liền tóm lấy dẫn đầu cánh tay của nam tử. Mẹ nó, dẫn đầu nam tử vung tay liền muốn tránh thoát đối phương. Căng căng căng, Phó Tiểu Hào trong mắt đều không có nháy. Họng súng đối cứng lấy đối phương cánh tay phải, liền mở ba phát. A, dẫn đầu nam tử gào lên thê thảm. Súng trong tay nháy mắt rơi trên mặt đất. Ba, Phó Tiểu Hào một cước sẽ súng đá bay. Đột nhiên liền xoay người qua, chân tường dưới đáy. Còn lại hai tên tội phạm cầm súng liền ôm hỏa. Căng căng căng, ba tiếng súng vang lên nổi lên. Phó Tiểu Hào đạp đạp lui hai bước, ngực quần áo bốc lên khói trắng. Người không có chạy, tay không có đầu, mắt đỏ hạt châu liền bóp cò. Tiếng súng lại vang lên. Phía bên phải ngồi dưới đất tội phạm, tại chỗ bị đánh đầu vỡ vụn. Ừng ực một tiếng đổ nghiêng trên mặt đất. Bên trái đạo tặc chu lên liền muốn lần nữa ôm hỏa. Nhưng giờ phút này súng bên trong đã không có rét đạn. Cùng lúc đó, dẫn đầu nam tử theo khía cạnh xông lên. Tay trái hao lấy Phó Tiểu Hào tóc. Bịch một tiếng đâm vào trên tường. Phó Tiểu Hào bị đụng đại não ông một tiếng. Ở giữa trán ương chỗ nháy mắt chảy ra máu tươi. Bành, dẫn đầu nam tử cánh tay phải đứng thẳng đạp. Nhưng tứ chi động tác linh hoạt như cũ. Đầu gối phải che đột nhiên nhấc lên đâm vào Tiểu Hào trên bụng. Mẹ nhà hắn, ta chơi chết ngươi liền đủ vốn. Dẫn đầu nam tử mắt đỏ, dắt Phó Tiểu Hào tóc, đem hắn đầu hướng về phía bên cạnh vách tường nhô ra tam giác chỗ ngoặt. Đột nhiên đánh tới, thân thể không cao lớn lắm Phó Tiểu Hào, phản ứng cũng coi như nhanh. Hai cánh tay hắn trùng điệp ngăn tại đầu phía trước, lảo đảo liền đâm vào vách tường chỗ ngoặt. Cánh tay trái nổi lên rát băng một tiếng vang giòn. Chết mẹ nó. Dẫn đầu nam tử dắt tóc, liền muốn lại đụng, bành, Phó Tiểu Hào đưa lưng về phía dẫn đầu nam tử, cánh tay phải uốn lượn chi khuỷu tay, lúc trước hướng về sau va chạm, nháy mắt đập vào đối phương bên cạnh não bên trên, dẫn đầu nam tử lảo đảo bên cạnh rời hai bước, Phó Tiểu Hào đột nhiên quay người, căn bản không để ý tới đối phương nắm lấy đầu của mình, chỉ tay phải bóp lấy cổ của hắn, hai mắt đỏ bừng quát. Sao hung ác thật sao? Người nhìn ta hung ác không hung ác? Bành, bành, ngoặc kép chấm chấm. Phó Tiểu Hào hô xong, cũng không cần mệnh giống như dùng đầu dồn sức đụng lấy dẫn đầu nam tử gương mặt. Dẫn đầu nam tử bị đụng mộng, không phản ứng chút nào. Xương mũi sụp đổ, răng bắn bay, cả người nhìn xem đã đều không có hình người. Nhưng Phó Tiểu Hào vẫn như cũ cắn răng nghiến lợi đụng phải. Thẳng đến cánh tay hắn thoát lực, buông lỏng tay lúc, đối phương mới hôn mê lấy ngã trên mặt đất. Đây hết thảy, đều phát sinh ở ngắn ngủi mấy chục giây bên trong. Hẻm bên ngoài, lão Miêu bọn người nghe được tiếng súng liền bắt đầu hướng bên trong sông. Chờ đuổi tới nơi khởi nguồn điểm lúc, cũng chỉ nhìn thấy Phó Tiểu Hào. Cúi đầu sát mặt mũi tràn đầy máu nói ra, cánh tay trúng đạn cái này chính là thủ phạm chính. Ta ở phía trên nghe thấy hắn nói chuyện. Hắn không chết, ta đem sự tình làm thành. Lão Miêu kinh ngạc sau một hồi tán thán nói. Niu Ba, huynh đệ, người không có chuyện đem. Chu Vĩ đi tới hỏi một câu. Không có chuyện, không có chuyện. Phó Tiểu Hào nôn một ngụm máu đàm. Yết hầu phát khô, lồng ngực giống như muốn nổ tung đồng dạng nói ra. Ta thoát lực, ta đến ngừng lại. Đinh Quốc Chân ngu ngơ nửa ngày sau xông lên, đưa tay mãnh đẩy một cái Phó Tiểu Hào mắng. Người mẹ nó không muốn sống nữa a? Trông thấy ta là thế nào liếm sao? Phó Tiểu Hào nhếch miệng cười một tiếng hỏi. Ta theo người khác liếm giống nhau sao? Ở đây tất cả cùng tuổi nhân viên cảnh sát, nghe nói như thế toàn bộ không nói gì. Phú Yên đường cùng phố thổ cha giao nhau khẩu. Tần Vũ đẩy cửa xuống xe. Vừa muốn đi lên phía trước, lại đột nhiên nghe được phía bên phải phương hướng truyền đến hai tiếng súng vang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.